Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 4, góc truyện audio.com. Bọn họ cũng biết mình lấy được khoáng thai tâm nhị không có tác dụng gì, cho nên mới không có ra tay cướp, nếu không sao bọn họ có thể bình tĩnh mà đứng ở đây chứ. Già Lâu không phải hỏa nguyên tố, hắn mới không quan tâm hỏa nguyên tố cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai. Hắn chỉ quan tâm tới thiên tài trước mặt, có thể để cho mình sử dụng hay không. Lam Băng Tiến Vũ, vẻ mặt Quân Mộ Khuynh lạnh lẽo, lại lần nữa ngưng tụ ra đấu kỹ, giống như khoáng thai tâm nhị kia không có liên quan gì tới nàng vậy. Đối kháng với người trước mắt mới là quan trọng nhất, băng tiễn lam sắc như lông châu bay tới, Già Lâu không dám buông lỏng người trước mắt, Thổ Trần Thuẫn, vội vàng ngưng tụ ra tấm chắn phòng ngự. Đấu kỹ không chỉ là phải có thực lực mạnh, tốc độ ngưng tụ nhanh, hơn nữa còn phải có đầu óc. Một bên là hai người đang đánh nhau, một bên là khoáng thai tâm nhị dao động trên không trung. Mấy người không ngừng nhìn qua lại hai bên, vừa không muốn bỏ qua cuộc chiến của Quân Mộ Khuynh với Già Lâu, vừa không muốn bỏ qua bất kỳ biến hóa nào của khoáng thai tâm nhị. Nhìn thấy làn mưa tên màu lam như lông châu bay về phía Già Lâu, người phía sau La Tu không khỏi gật gật đầu. Thượng tôn đấu kỹ sư có thể ngưng tụ đấu kỹ thành cái dạng này, đã rất không dễ dàng. Con nhóc này quả nhiên có thiên phú tuyệt hảo, đem thủy nguyên tố ngưng tụ thành băng. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đấu kỹ như thế. Có người thở dài cũng đã có người lo lắng, trong lòng Như Hỏa đã vô cùng sốt ruột. Thế nhưng khoáng thai tâm nhị trên không trung nửa điểm động tĩnh cũng không có, cũng không biết rốt cuộc nó muốn làm cái gì. Đáng ghét, Như Hỏa liếc mắt nhìn La Tu. Vừa rồi khoáng thai tâm nhị thoát khỏi tay của nàng, cũng đã thể hiện rõ, nó không muốn dung nhập vào trong cơ thể nàng. Mặc dù là như vậy, nàng cũng sẽ không để La Tu đạt được. Một roi đỏ rực xẹt qua trước mặt mọi người. La Tu trừng lớn hai mắt, bay nhanh qua, giơ tay bắt được roi của Như Hỏa. Ngươi điên rồi, đồ vật đã không chiếm được, nữ nhân này vậy mà lại muốn phá hủy. Như Hỏa lạnh lùng cười, nhìn hỏa tiên trong tay La Tu, ánh mắt nhìn về hướng khoáng thai tâm nhị bên kia. Không tốt, La Tu hơi sửng sốt, vội vàng quay đầu nhìn lại, lực lượng vô hình đang từ từ tới gần khoáng thai tâm nhị. Hơn nữa hung hăng đánh vào khối khoáng thai tâm nhị, trên thân viên khoáng thai kia xuất hiện một vết rách. Nữ nhân này, nàng có chết cũng muốn phá hủy khoáng thai tâm nhị, dùng tinh thần lực công kích khoáng thai tâm nhị, hơn nữa còn thành công. Như Hỏa, nếu như hôm nay khoáng thai tâm nhị có chuyện gì, ta sẽ lấy mạng ngươi. La Tu bỏ cây roi của Như Hỏa ra, lo lắng nhìn khoáng thai tâm nhị. Biến cố này, ai cũng không ngờ tới. Mọi người kinh ngạc nhìn việc làm của Như Hỏa, ngay cả Hoa Thiên Nhiêu cũng ngừng động tác trong tay. Từ đầu tới cuối, chỉ có một người, bình tĩnh nhìn khoáng thai tâm nhị trên không trung, không có chút biến hóa nào. Hàn Ngạo Thần ngẩng đầu nhìn khoáng thai tâm nhị, chẳng những không có lo lắng như người khác, trái lại lộ ra một nụ cười. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt tiếc hận, xem ra khoáng thai tâm nhị đã bị Như Hỏa phá hủy. Đã nứt ra thành cái dạng này, đâu còn có thể hấp thu được lực lượng bên trong. Nữ nhân lục sắc cốc ra tay thật độc ác, hiện tại xem ra, một chút cũng không sai. Nàng thà rằng phá hủy khoáng thai tâm nhị, cũng không muốn để cho người khác đạt được. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, tinh thạch bị nứt ra một khe hở. Bọn họ cũng đã bắt đầu thất vọng, đã biến thành hai nửa thì còn dùng gì được nữa. Nhưng ngay lúc này, hỏa diễm hừng hực đột nhiên từ trong tinh thạch cháy ra, đốt lăng thạch ở ngoài đó. Tại sao có thể như vậy? Tinh thạch đã vỡ vụn, vậy thì khối khoáng thai tâm nhị này cũng hẳn là không dùng được. Vì sao trái lại nó không chỉ không có việc gì, hơn nữa còn cháy ra hừng hực liệt hỏa? Trong lòng mọi người đều nghi hoặc, chỉ là không ai có thể giải đáp được đây rốt cuộc là vì sao. Nhưng dường như cũng nhìn thấy hy vọng, khoáng thai tâm nhị không có chuyện gì. Sau khi tinh thạch biến mất, hỏa diễm cũng chậm chậm thu lại thành một điểm đỏ nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là cái gì? Đây mới thực sự là khoáng thai tâm nhị. La Tu hưng phấn nói. Hắn hiện tại hẳn là nên cảm ơn Như Hòa. Nếu không phải là nàng, hắn cũng không thể đạt được khoáng thai tâm nhị cực phẩm. Như Hòa lặng ngắt như tờ. Nàng vốn nghĩ sẽ phá hủy khoáng thai tâm nhị, cũng không nghĩ tới trái lại giúp cho La Tu. Khoáng thai tâm nhị cực phẩm, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Thế nhưng người có được nó không phải là nàng, mà là La Tu. Điều này khiến cho nàng sao có thể cam tâm. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, khoáng thai tâm nhị ở trên không trung nhảy lên, bộ dạng dường như rất vui mừng. La Tu đứng thẳng người, lặng lặng chờ đợi khoáng thai tâm nhị tiến vào trong thân thể của hắn. Chỉ cần đạt được tâm nhị, hắn lập tức có thể đột phá. Như băng đi tới bên người Như Hòa, không nói gì, phương hướng ánh mắt nhìn tới, lại là Quân Mộ Khuynh ở đâu? Nàng không để ý khoáng thai tâm nhị cuối cùng bị ai lấy được. Trái lại rất có hứng thú với Quân Mộ Khuynh. Hàn Ngạo Thần khẽ cười, chế giễu nhìn La Tu. Khoáng thai tâm nhị này lại không phải đầu ngốc, bỏ qua không tiến vào người có kim ô hòa, tiến vào thân thể người có thiên hỏa hắn sao? Điều này rất hiển nhiên, là không thể nào, ngay khi mọi người đang chăm chú nhìn. Rốt cuộc, khoáng thai tâm nhị kia cũng động. Nó chậm rãi từ trên không trung xẹt qua, tất cả mọi người đều ngừng thở, khẩn trương nhìn La Tu, quả nhiên không sai, phương hướng khoáng thai tâm nhị đi qua, chính là La Tu, vậy là La Tu đã có thể đột phá cấp bậc tôn thần. Mà còn rất nhanh, mọi người mở to mắt, cũng không dám nháy một cái, chỉ sợ nháy mắt một cái liền bỏ lỡ gì đó. Bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy khoáng thai tâm nhị tiến vào trong thân thể La Tu. Kiếm Phong nhìn phương hướng khoáng thai tâm nhị bay tới. Mày kiếm khẽ nhăn lại. Đây là hướng về phía La Tu sao? Vì sao hắn cảm giác không giống? Trái lại càng cảm thấy giống như là. Hắn quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy Quân Mộ Khuynh còn đang cố gắng chống đỡ đấu kỹ của mình. Mặc dù là đối kháng với người có cấp bậc cao hơn mình. Nhưng nàng vẫn không có buông lòng, càng không để cho Già Lâu chiếm được ưu thế. Là nàng, bình tĩnh trên mặt Kiếm Phong rốt cuộc có một tia biến hóa. Chỗ khoáng thai tâm nhị bay đi chính là nàng. Nhưng nàng không phải thủy nguyên tố sao? Mọi người hình như còn chưa có phát hiện biến hóa này. Vẫn như trước nhìn khoáng thai tâm nhị, rồi lại nhìn La Tu, thấy nụ cười tự tin trên mặt hắn, chỉ sợ hắn cũng đã khẳng định. Khoáng thai tâm nhị này là của hắn, hắn cũng sẽ rất nhanh là có thể đột phá tôn thần. Khoáng thai tâm nhị trên không trung xẹt qua một vòng cung. Thế nhưng điểm dừng chân của vòng cung này cũng không phải là La Tu. Mọi người đều kinh ngạc sửng sốt, đây là có chuyện gì? Khoáng thai tâm nhị không chọn Như Hòa, cũng không chọn La Tu. Vậy nó muốn tiến vào thân thể ai? Bỏ qua kinh ngạc trong lòng, ánh mắt mọi người. Cùng nhìn theo tiểu hồng hỏa đang di chuyển kia, rốt cuộc, tâm nhị ngừng di động, trong lòng mọi người cũng càng thêm khẩn trương, bọn họ dường như cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. Nhìn thấy làn mưa tên màu lam khắp trời kia, bọn họ há to miệng, vẻ mặt càng thêm khoa trương, cằm cũng muốn rớt, nhưng mà hiện tại bọn họ cũng không để ý tới những thứ này. Mà nhìn tới khoáng thai tâm nhị kia chậm rãi hạ xuống. Mắt bọn họ cũng thẳng tắp rũ xuống. Khi bọn họ nhìn thấy thân ảnh đỏ rực kia, mọi người hóa đá ở tại chỗ. Miệng cũng không ngậm lại được. Khoáng thai tâm nhị dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Chậm rãi chui vào đỉnh đầu Quân Mộ Khuynh. Mặc dù là như vậy, trên tay Quân Mộ Khuynh vẫn ngưng tụ đấu kỹ như cũ. Lực lượng cũng không yếu bớt chút nào. Quân Mộ Khuynh ngưng tụ đấu kỹ cũng cảm thấy kỳ quái. Sau khi khoáng thai tâm nhị tiến vào thân thể nàng, hồi lâu cũng không có động tĩnh, nàng càng không cảm giác được lực lượng dũng động. Già Lâu nhìn thấy khoáng thai tâm nhị tiến vào trong thân thể Quân Mộ Khuynh. Chấn động đó không kém hơn so với bất cứ người nào. Bọn họ còn đang đánh nhau, nàng sao có thể vừa ngưng tụ đấu kỹ đồng thời còn tiếp nhận lực lượng khoáng thai tâm nhị. Không phải là đùa chứ. Điều này không có khả năng, không có khả năng, Như Hỏa lắc lắc đầu, lảo đảo lui về phía sau một bước, khoáng thai tâm nhị sao có thể tiến vào trong thân thể nữ nhân này. Nàng chỉ là thủy nguyên tố mà thôi. Chỉ là thủy nguyên tố. La Tu trợn tròn mắt. Hắn vẫn cho rằng khoáng thai tâm nhị đã là vật ở trong tay hắn. Nó không chọn như hòa. Vậy thì cũng chỉ có thể là của hắn. Ở đây ngoại trừ hắn ra, còn có ai là hỏa nguyên tố? Huống chi còn là thiên hỏa. Thế nhưng nhìn thấy một màn trước mắt, hắn đã hoàn toàn ngây ngốc. Khoáng thai tâm nhị không chọn như hòa. Càng không chọn hắn, mà là chọn hồng y nữ tử kia. Nhưng nàng rõ ràng là thủy nguyên tố A, không ai có thể hiểu rõ. Đây là vì sao? Khoáng thai tâm nhị rõ ràng là hòa tính. Lại lựa chọn một đấu kỹ sư thủy nguyên tố. Phải biết rằng dung khắc như nước với lửa. Nó tiến vào, đấu kỹ sư thủy nguyên tố này. Có thể hấp thu bao nhiêu? Như hỏa đang kích động. Trong đầu đột nhiên thoáng qua gì đó. Nàng kinh ngạc nhìn người trước mắt. Đây là, lúc đó nàng tận mắt nhìn thấy Quân Mộ Khuynh với nam tử kia tiến vào. Sau đó liền không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ nàng chính là Quân Mộ Khuynh? Như hỏa xoay người nhìn thân ảnh Quân Mộ Khuynh. Vẻ mặt không dám tin tưởng. Thế nhưng ở Thương Khung Đại Lục, còn có thượng tôn đấu kỹ sư 14 tuổi thứ hai sao? Đương nhiên là không rồi. Thiên tài thì có rất nhiều. Thế nhưng thiên tài biến thái tấn chức giống như Quân Mộ Khuynh vậy thì trừ nàng ra. Thật sự là không có. Chỉ có giải thích này mới có thể nói rõ lý do khoáng thai tâm nhị tiến vào thân thể nàng. Chỉ có nguyên nhân này, ánh mắt mê man kia, chậm rãi trở nên trong suốt, như hỏa run rẩy vươn tay, chỉ vào Quân Mộ Khuynh. Nàng là Quân Mộ Khuynh. Là Quân Mộ Khuynh, trừ Quân Mộ Khuynh, thì không có người nào có thiên phú biến thái như thế. Người này chính là Quân Mộ Khuynh. Chỉ có nàng mới là thượng tôn đấu kỹ sư 14 tuổi. Chỉ có Quân Mộ Khuynh mới có song nguyên tố thủy hòa. Nàng chính là Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh, Kiếm Phong lẩm bẩm, nhớ đến thời gian hắn vừa mới tới. Trong miệng những người đó luôn luôn nhắc đến tên một người. Nói nàng là đấu kỹ sư song nguyên tố. Còn có những chuyện kia, khiến hắn chấn động rất lâu. Cho tới bây giờ hắn cũng không thể hiểu rõ, người kia là như thế nào làm được, mà tên này, chính là Quân Mộ Khuynh. Thế nhưng không đúng a, Quân Mộ Khuynh là tóc đỏ mắt đỏ. Người trước mắt lại không phải. Quân Mộ Khuynh thấy Như Hỏa kinh ngạc như vậy, vẫn lạnh nhạt như cũ. Khoáng thai tâm nhị tiến vào thân thể nàng không sai, nhưng nàng không có cảm giác được bất kỳ biến hóa nào. Một chút cũng không có a, tâm nhị này. Không phải là giả chứ, nhưng mà hình như cũng không có khả năng. Kim Ô Hòa, nếu thân phận đã bị phát hiện, Quân Mộ Khuynh cũng không có ý định che giấu thực lực song nguyên tố của mình. Dùng đồng thời hai loại nguyên tố dù sao so với một loại nguyên tố vẫn tốt hơn. Nàng dùng một loại nguyên tố đánh với tôn giả, vẫn là rất chịu thiệt. Bây giờ dùng tới song nguyên tố thì sẽ không giống. Tôn giả này, sẽ như đánh với hai người. Như vậy ai thua ai thắng còn chưa biết. Hoa Thiên Nhiêu đứng ở một bên. Nhặt khoáng thạch bởi vì đánh nhau mà vỡ vụn. Hai người bọn họ giúp mình không ít việc. Thực lực của Quân Mộ Khuynh. Hắn đã biết, trận chiến này ai thắng ai thua. Bây giờ còn chưa phân được. Không bằng trước lấy khoáng thạch, để cho lão đầu luôn xem thường hắn. Hiện tại hắn cũng không cần tự mình ra tay. Trực tiếp nhạt, chỉ là, vật kia tiến vào thân thể Quân Mộ Khuynh. Thực sự được không? Hàn Ngạo Thần nhìn thấy hành động của Hoa Thiên Nhiêu. Bất đắc dĩ lắc đầu. Người này vì khoáng thạch, thật đúng là không muốn sống nữa. Hai người quyết đấu, trong đó có bao nhiêu nguy hiểm. Mặc dù cách khá xa, thế nhưng ai biết trên đầu mình sẽ có khối khoáng thạch nào rơi xuống. Hơn nữa Kim Ô Hỏa tiến vào thân thể Tiểu Khuynh Khuynh lâu như vậy. Vì sao một chút động tĩnh cũng không có? Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt toàn thân Quân Mộ Khuynh, đã sắp thành một tầng khôi giáp, bao bọc nàng ở trong đó. Cho dù có bất kỳ công kích nào, nàng cũng không cần lo lắng sẽ bị thương. Có tầng hỏa diễm này, nàng sẽ không dễ dàng bị thương. Gương mặt nhỏ nhắn băng lãnh của Quân Mộ Khuynh, lạnh nhạt chống lại già lâu. mặc kệ hắn ngưng tụ ra đấu kỹ gì, nàng cũng có thể lập tức ngưng tụ ra để ngăn lại. Thủ pháp ngưng tụ đấu kỹ, tốc độ, tuyệt đối không chậm hơn so với Già Lâu cấp bậc tôn thần. Nhìn thấy hỏa diễm kim hồng sắc, Như Hỏa nheo mắt lại. Kim ô hỏa, đó là khao khát nàng muốn có, lại không chiếm được, vậy mà hôm nay lại xuất hiện ở trên người Quân Mộ Khuynh. Hỏa diễm kim hồng sắc, kim ô hỏa là kim sắc mới đúng, vì sao lại có hồng sắc quang mang chứ? Còn có khoáng thai tâm nhị, vì sao những thứ nàng muốn lấy được, Quân Mộ Khuynh đều có thể có được? Già Lâu nhìn thấy kim ô hỏa hừng hực cháy còn chưa có bay tới kia, lập tức hiểu rõ, vì sao nàng cùng với nam tử kia, có thể thuận lợi đi qua bức tường lửa. Kim ô hỏa là hỏa bá chủ, trên người Quân Mộ Khuynh đã có kim ô hỏa, những hỏa diễm khác nhìn thấy nó, hẳn là đều phải chạy trốn chứ đừng nói gì là ngăn trở bước tiến của bọn họ. Chết tiệt, nàng vậy mà lại có kim ô hỏa, ngay cả Như Hỏa của Lục Sắc Cốc, La Tu của Minh Tông cũng không có kim ô hỏa. Hơn nữa hiện tại nàng còn có khoáng thai tâm nhị tiến vào trong thân thể. Không biết lúc nào thì sẽ tấn trước, hỏa diễm kim ô hỏa xông ra, chiếu sáng toàn bộ hang động khoáng thạch, bên trong khoáng thạch đỏ rực chiết xạ ra kim ô hỏa quang mang. Có vẻ vô cùng chói mắt, mà hỏa diễm bên ngoài cửa động sau khi nhìn thấy kim ô hỏa xuất hiện, liền nhao nhao chạy trốn. Trong lúc nhất thời trong hỏa dung động phát sinh biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Dung nham hỏa diễm cũng rối rít chạy trốn không dám đến gần cửa động nửa bước. Một màn náo động như thế, khiến mọi người thoáng chốc mất trật tự. Kim ô hỏa vừa mới xuất hiện, hỏa diễm liền rối rít chạy trốn. Ngay cả thiên hỏa của La Tu với địa hỏa của Như Hỏa, sắc mặt cũng đại biến. Sau khi kim ô hỏa xuất hiện, thiên hỏa địa hỏa ở trong thân thể bọn họ bắt đầu run rẩy. Nếu không phải hai người bọn họ cưỡng ép giữ lại, thiên hỏa với địa hỏa đã sớm phá tan thân thể của bọn họ. Phủ phục ở trước mặt Quân Mộ Khuynh, Tiểu Khuynh, không nên ham chiến, khoáng thai tâm nhị đã tiến vào thân thể. Nó rất nhanh sẽ có phản ứng. Giọng nói của Huyết Yểm vang lên ở trong lòng. Ta biết, Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần, rồi nhìn lại Hoa Thiên Nhiêu vẫn còn đang nhặt khoáng thạch trên mặt đất. Trước đây tại sao không có phát hiện người này, có thói quen giữ của như vậy chứ? Nhiều khoáng thạch như vậy đều là của nhà bọn hắn, người ta là người Lâm Quân ở bên kia qua đây, sao có thể coi trọng mấy khối khoáng thạch nho nhỏ này? Trong lòng Quân Mộ Khuynh nói là khoáng thạch nho nhỏ, lại có một người là Hoa Thiên Nhiêu liều mạng nhặt khoáng thạch. Cuối cùng bất đắc dĩ, trực tiếp dùng nạp giới thu vào, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy lời của Huyết Yểm, đấu kỹ trên tay Quân Mộ Khuynh cũng tăng thêm lực đạo. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, khoáng thai tâm nhị kia đến bây giờ cũng không có phản ứng. Đây chỉ là sự yên lặng trước bão táp, lực lượng phía sau, nhất định là không thể xem nhẹ. Thổ mãng kiên trì, Già Lâu nhìn thấy kim ô hỏa hừng hực cháy kia, kim ô hỏa có thể đốt cháy tất cả, dù cho kim ô hỏa bây giờ của nàng, uy lực cũng chưa tới đỉnh, thì lực lượng kia, cũng không thể xem nhẹ, nếu đã như vậy, thế thì cứ đánh, cũng không thể bởi vậy mà đã đánh mất mặt mũi. Đấu kỹ trận dưới chân Già Lâu tăng mạnh, thổ mãng hắn ngưng tụ ra cũng gia tăng lực lượng, nhìn thú ảnh chạy như bay mà đến. Đôi mắt hình tam giác nheo lại, lóe ra ra độc quang, Quân Mộ Khuynh vẫn dùng tinh thần lực duy trì thú ảnh. Khi nghe những lời này của Già Lâu, lạnh lùng trên mặt, không có chút biến hóa nào, nàng dùng tinh thần lực cường đại không ngừng kiên trì, không tới cuối cùng, nàng cũng sẽ không buông tay. Già Lâu làm sao không muốn thu tay lại, chỉ là hiện tại thu tay lại, Quân Mộ Khuynh sẽ không xem trọng hắn. Trái lại đừng nói mượn sức nàng, cho dù là mượn sức nàng, hắn cũng vĩnh viễn bị dẫm ở dưới chân của nàng. Khốn khiếp, Quân Mộ Khuynh có phải là quá biến thái hay không? Khoáng thai tâm nhị đã tiến vào trong thân thể của nàng. Nàng cũng không có chút chuyện gì, lại còn không ngừng tăng thêm lực lượng ngưng tụ đấu kỹ. Cái này có phải là có chút quá biến thái hay không? Kiếm Phong đứng sững ở tại chỗ, nhìn bóng dáng của Quân Mộ Khuynh, còn có thủ pháp ngưng tụ đấu kỹ không ngừng của nàng. Thiên tài như vậy, chỉ sợ ngay cả ông trời cũng sẽ đố kỵ với nàng. Sau khi nhìn thấy khoáng thai tâm nhị tiến vào thân thể Quân Mộ Khuynh, ngay cả La Tu cũng muốn để Quân Mộ Khuynh thêm vào Minh Tông. Giúp bọn hắn một tay, hắn cũng tin Quân Mộ Khuynh nhất định sẽ đồng ý, chỉ là những người này rất thích tự cho là mình thông minh. Quân Mộ Khuynh lúc nào thì giúp người khác, lúc nào thì bị người khác mượn sức, ngay cả người quân gia, nàng cũng không giúp đỡ, huống chi là người khác. Đối với quân gia mặc dù nàng không có thiện cảm gì, nhưng suy cho cùng đó cũng là nơi thân nhân của nàng ở, đương nhiên nàng nói chính là nãi nãi. Bọn họ cho rằng như vậy, là có thể khiến nàng cảm kích, sau đó cam tâm tình nguyện giúp đỡ bọn họ, như vậy thì bọn họ tính sai rồi. Có vài người nghĩ là mình thông minh, luôn cho rằng kế hoạch mình vạch ra không có chút sơ hở nào. Bọn họ lại không biết, bản thân là dạng người gì, đầu óc kém cỏi, bọn họ cũng không nghĩ tới, bọn họ muốn như vậy, nhưng còn người kia đâu, người kia có bằng lòng hay không? Quân Mộ Khuynh vừa dùng tinh thần lực ra sức ngăn lại, ánh mắt lại liếc nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, kim ô hỏa kim hồng sắc, bắt đầu nhảy nhót ở trên tay, giữa hai người đối chiến, bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng tay. Ở chỗ này bất kể là ai, hiện tại đi lên đánh lén, cũng sẽ bị người chế nhạo cả đời, từ đó không thể ngóc đầu lên được, ai sẽ mạo hiểm như vậy, vì người khác, mà hủy hoại danh tiếng của mình. Cách chương.